Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509 tân kịch bản, canh 1, chờ thư chừng trên người mang theo mùi rượu trở lại RS phòng làm việc thời điểm liền thấy được. Thẩm Hòa kia chưa nhìn đến nàng hoàn toàn đêm đen tới mặt. Lúc này thư chừng vô cùng hoài niệm lúc trước cái kia nhìn nàng giống như là thấy một cái siêu sao. Thẩm Hòa, liền tính không như vậy, nàng nếu là đương An Chi Nhược tố tiểu mê muội cũng hảo a. Cỡ nào đáng yêu, cỡ nào manh, cỡ nào thanh kiều thể mềm còn dễ đẩy ngã. Thẩm tỷ, uống khẩu Vương lão cắt chậm rãi. Thư Trừng nhướng mày, lấy ra vừa mới một lọ Vương lão cắt làm thế muốn đưa cho Thẩm Hòa. Thiếu niên thái độ quá mức thành khẩn, cặp kia đen nhánh con ngươi tràn đầy chân thành. Xem đến Thẩm Hòa có chút chột dạ, Mạc Danh cảm thấy thiếu niên cái dạng này hảo ủy khuất. Ở nhoáng lên thần lúc sau, Thẩm Hòa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay đầu không xem kia bình Vương lão cát, sợ Thượng Hòa, uống Vương lão cát trong không khí thiếu niên lười biếng lười tiếng nói mang theo một tia hết sức. Thiếu đánh hương vị, thư, trừng, Thẩm Hòa hít sâu một hơi, bảo trì cao lãnh giỏi giang hình tượng. Chính mình mang quá như vậy nhiều nghệ sĩ. Ni ma, ai là thiếu niên loại tính cách này? Thẩm tỷ, thiếu niên đỏ thắm khóe môi giơ lên. Dưới ánh mặt trời thiếu niên trong suốt con ngươi nhìn qua phá lệ ấm. Lông mi nhấp nháy bộ dáng làm người ta nói không ra nửa câu lời nói nặng. Thẩm Hòa hít sâu một hơi. Đỡ chán, bại, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Nhẹ nhàng cười, sự thật chứng minh. Thời đại này thật là xem mặt, ở soái khí không thể bắt được độc thân lớn tuổi thừa nữ thời điểm phải nhờ vào manh giá trị. Đương nhiên, Thẩm Hòa không biết Thư Trừng đã đem nàng định nghĩa vì độc thân lớn tuổi thừa nữ. Nếu là biết, phòng trừng sự tình liền không phải đơn giản như vậy. Nơi này có một cái tân kịch bản, Thẩm Hòa uống một ngụm cà phê. Tầm mắt bình đạm nhìn Thư Trừng, Thư Trừng nhướng mày, lưu manh thổi huýt sáo. Lúc trước Thư Trừng liền nói quá Thẩm Hòa là người đại diện lớn lên phù hợp nhất nàng thẩm mỹ. Hiện tại thoạt nhìn xác thật là cái dạng này. Thẩm Hòa trên người mang theo một loại thành thục đô thị nữ tình ý nhị. Gợi cảm trí thức là rất nhiều nam nhân thích kia một loại hình. Thư Trừng cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nàng không phải nam môn sơ, Thẩm Hòa nhẹ nhàng liếc Thư Trừng liếc mắt một cái. Con người mang theo nghiêm khắc. Ước chừng là tưởng ở Thư Trừng trước mặt đắp nặn một cái nghiêm túc người đại diện hình tượng. Không nghĩ tới nàng ở Thư Trừng đáy lòng hình tượng như cũ dừng lại ở nàng thân là An Chi Nhược Tố. Tiểu mê muội một mặt thượng, Thư Trừng cảm thấy một cái cảnh đẹp ý vui đại mỹ nữ nói vẫn là yêu cầu nghe một chút. Cho nên phi thường kiên nhẫn cầm lấy kịch bản nhìn lên. Siêu thoát, hiện đại xã hội, mọi người nội tâm cảm thụ cùng giàu có vật chất điều kiện tương phản càng lúc càng lớn. Cô độc cảm, vô ý nghĩa cảm liền càng ngày càng rõ ràng. Có người chán ghét tại đây trên thế giới bé nhỏ không đáng kể nhỏ yếu cảm. Có người lựa chọn rời xa đám người, hành vi bên cạnh hóa. Có người ở hy vọng thất bại tuyệt vọng tiêu tan ảo ảnh. Sa đọa. Cùng với nói này một loại người lệch khỏi quỹ đạo, bình thường, sinh hoạt. Đều như nói bọn họ là ở cái này, bình thường, xã hội ý đầu nghĩ lại tự mình một đám người. Bọn họ, dị thường. Có lẽ là quá chút xuống với làm chính mình, mà cự tuyệt cùng thế giới giải hòa. Này một loại người bị mọi người xưng là, bệnh trầm cảm người bệnh. Mà này một bộ điện ảnh nhân vật chính, vô chính là cái gọi là, bệnh trầm cảm người bệnh chi nhất. Vô là tên của hắn. Không, phải nói hắn không có tên. Cho nên, hắn là vô. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Màu đen toái phát hạ cặp kia đen nhánh con ngươi hơi lóe. Đầu lưỡi xẹt qua cánh môi. Khóe môi giơ lên. Tựa hồ, có điểm ý tứ. Hết chương.